Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, đọc sách. Vẫn là có dùng, converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình người bệnh và thân nhân người bệnh ngạc. Nhiên mừng rỡ chồng chất rời đi, chú bác sĩ cũng chưa đi ý nghĩa, cùng phòng cấp cứu Thanh Tịnh xuống. Chú bác sĩ có chút xấu hổ nói đến, Trịnh Tổng, ngài cái này chẩn đoán trình độ, thật cao. Trịnh Nhân mỉm cười, không có khách khí, lần này, Trịnh Nhân không nhìn thấy người bệnh, trước cho ra chẩn đoán, tỷ số chính xác có 80%, cùng hắn thấy người bệnh thời điểm, hệ thống mặt bản nêu lên tật bệnh và mình chẩn đoán phù hợp, liền càng có tự tin. Làm theo y chang, nhất là đơn giản bất quá. Làm siêu âm, cũng chỉ là cuối cùng định chẩn. Cầm ra lâm sàng chứng cớ, thuyết phục người bệnh và những người khác. Kết cục này, Trịnh Nhân vẫn là rất hài lòng. Lão bản khẳng định là lợi hại nhất. Đây còn phải nói, Rudolf G. Wagner giáo sư ở một bên nói đến. Trịnh Nhân có chút kỳ quái. Giáo sư từ trước muốn học tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc thuật. Cái loại đó khát vọng mình có thể cảm giác được. Nhưng hắn tuyệt đối không có giống bây giờ như nhau kiên định vỗ nịnh bờ. Trịnh Tổng, ngài là, chẩn đoán sách, có thể mượn ta xem sao? Chu bác sĩ hỏi, Trịnh Nhân lúc này mới biết Chu bác sĩ lưu lại ý nghĩa. Chu ca, không có sách, Trịnh Nhân nói. Nhiều xem tập san tạp chí, đụng phải chuyện suy nghĩ nhiều muốn liền xong hết rồi. Chú bác sĩ có chút tiếc nuối, nhưng hắn biết Trịnh Nhân nói là sự thật, lại trò chuyện mấy câu liền cáo từ rời đi. Phú Quý Nhi, ta làm sao cảm giác ngươi gần đây làm sao giống như là biến thành một người khác? Trịnh Nhân hỏi giáo sư, có không? Có thể là ta càng ngày càng thích cái này ca sấp. Không bỏ đi được, giáo sư đừng hồ đồ. Phú Quý Nhi, lão bản là giả bộ ngu, không phải thật khờ, người cũng không muốn lão bản là một ngu đần đi. Tô Vân ở một bên, chút nào không cho giáo sư, thậm chí còn Trịnh Nhân lưu mặt mũi. Nói thẳng đến, giáo sư ngượng ngùng cười, tóc dài màu vàng kim hạ, nếp nhăn trên mặt tựa hồ cũng tùng mấy phần. Lão bản, ta nhớ lại quá trình giải phẫu, cảm thấy ta làm xác suất thành công còn chưa cao. Rudolf G. Wagner giáo sư nói ra chân tướng sự tình. Ta hồi đi thử một chút, nếu là không phải, cho mơ ha tiến sĩ giải phẫu sự việc. Phỏng đoán còn được làm phiền ngài đi một chuyến, mặc dù kẻ gian rồi xa. Nhưng, Trịnh Nhân gật đầu một cái, nói, đến lúc đó điện thoại liên lạc. Rudolf G. Wagner giáo sư không nghĩ tới Trịnh Nhân nhanh như vậy đáp ứng. Vốn là chuẩn bị xong một đống lớn giải thích, cũng rơi xuống chỗ trống. Phú Quý Nhi, lão bản liền tính khí này, đừng nói chuyện vớ vẩn, nhanh chóng dọn dẹp một chút chuẩn bị trở về Heidelberg đi. Tô Vân nói, đúng rồi, nếu là mời lão bản đi Heidelberg, nhớ cho ta cũng đặt vé máy bay. Còn có, lão bản, người ấy muội tử mang không mang theo. Trịnh Nhân trợn mắt nhìn hắn một cái. Xem gì, Tô Vân 10 phần phấn khích. Ra cửa, vậy người đàn ông cũng không muốn mang lão bà đi công tác. Bất quá người nghĩ như thế nào? Ta cũng không biết, hỏi một câu chẳng lẽ không đúng sao? Trịnh Nhân bị hắn đánh bại, nghe Tô Vân nói lão bà hai chữ. Trịnh Nhân trong lòng có vui sướng, ngọt ngào, còn có một tia ngượng ngùng, đang lúng túng trong, điện thoại di động WeChat âm thanh nhắc nhở vang lên. Trịnh Nhân vội vàng cầm điện thoại di động lên, mở ra vừa thấy, là Lỗ chủ nhiệm, sáng mai máy bay, Lỗ chủ nhiệm vậy mặt đã đặt xong vé máy bay. Trịnh Nhân và Phùng Húc Huy liên lạc, sáng mai hắn lái xe mang mình đi đón Lỗ chủ nhiệm. Những thứ này cũng làm xong. Tô Vân nói phải đi ăn phần cơm. Trịnh Nhân cự tuyệt hắn mời. Ăn cơm cái gì đối với Trịnh Nhân mà nói, chỉ cần không đói bụng, cũng không có vấn đề. Dĩ nhiên, và Tả Y Nhân lúc ăn cơm ngoại lệ, mọi người đều đi. Trịnh Nhân dò xét một vòng phòng bệnh, Quý Phỉ Nhi sau khi giải phẫu không có chuyện gì, đang cùng nàng bạn trai nhỏ cười cười nói nói. Gặp Trịnh Nhân tới, bạn trai nhỏ rất nhiệt tình và Trịnh Nhân hàn huyên. Hắn kêu Lý Sinh, là người miền Nam, thời đại học và Quý Phỉ Nhi chỗ bằng hữu. Cho tới bây giờ, suy nghĩ một chút hai người muốn bước vào hôn nhân cung điện. Trịnh Nhân có từng tia nho nhỏ hâm mộ. Người một nhà đối với Trịnh Nhân bày tỏ cảm ơn. Trịnh Nhân mỉm cười, quay đầu liền quên, cảm ơn cái gì. Đối với Trịnh Nhân mà nói một chút cũng không trọng yếu. Thà nương tựa lẫn nhau, không bằng tương quên Vu Giang Hải. Mọi người khỏe tốt, so với cái gì đều mạnh. Trở lại phòng làm việc, Trịnh Nhân tìm một cái có ánh mặt trời vị trí. Trong tay ôm ngoại khoa học, bắt đầu tiến vào hệ thống không gian đọc các loại văn hiến. Hôm nay ca bệnh, ít gặp, hiếm thấy, đặc biệt dễ dàng bị chẩn sai. Trịnh Nhân mình cũng là bởi vì là gần đây đọc sách tương đối nhiều. Mặc dù không có trong nháy mắt liền ý thức được là bệnh gì, nhưng lại cuối cùng chính xác chẩn đoán. Cái này cho Trịnh Nhân cường đại động lực, cố gắng đọc sách vẫn là hữu dụng, kỹ năng điểm tăng trưởng là một loại, nhiều biết một chút về hiếm thấy bệnh. Một khi một ngày nào đó hệ thống cái này móng heo lớn đãng cơ hội, mình vậy chưa đến nỗi bị từ đỉnh núi đánh rớt, ném quá ác. Đối với Trịnh Nhân mà nói, đọc sách, học tập là một loại hưởng thụ. Mùa đông nắng ấm, hệ thống trong không gian Trịnh Nhân vậy có thể cảm nhận được ấm áp. Qua không biết bao lâu, Trịnh Nhân nghe được tiếng gõ cửa, liền từ hệ thống trong không gian đi ra. Một cái lớn tuổi hơn lão nhân ra đứng ở cửa, eo còng lưng, một mặt nếp nhăn như núi. Lão nhân ra, ngài tìm người nào? Trịnh Nhân liền vội vàng đứng lên, hỏi, chàng trai, ta tìm Trịnh tổng bác sĩ. Lão nhân nói, Trịnh Nhân đầu óc vòng vo không? 5 giây, lập tức ý thức được hẳn là khoa cấp cứu bác sĩ để cho hắn đến tìm Trịnh tổng. Hắn cho là cái tên chữ. Đây đều là tiểu hiểu lầm, không là vấn đề. Tầm mắt bên phải phía trên hệ thống mặt trên nền đánh dấu ông già bệnh viêm túi mật cấp tính. Bệnh cũng là bệnh nhẹ, không nặng. Trịnh Nhân mang lão nhân ra đi phòng xử lý, tiến hành kiểm tra thân thể. Một bên kiểm tra thân thể, Trịnh Nhân vừa nói, lão nhân ra, người nhà của ngài đâu? Không có, liền ta tự mình một người. Lão nhân ra sắc mặt hơi có chút không tốt xem, nếp nhăn trên mặt ngay tức thì sâu mấy phần. Trịnh Nhân không nói gì, tra xong thể, nhìn lão nhân ra cầm trong tay báo cáo một và móng heo lớn chẩn đoán lẫn nhau bắt trước, xác định là viêm túi mật cấp tính. Bên phải bụng trên đè đau rất rõ ràng. Bạn có phản nhảy đau không? Cơ khẩn trương, có thể giải phẫu chữa trị. Chẳng qua là hắn không có người nhà, cái này thì để cho người có chút khó làm. Muốn cắt túi mật, sau khi giải phẫu người bệnh phải có người bồi hộ. Nhưng là bây giờ loại chuyện này, bất quá nếu có bệnh, còn cần giải phẫu chữa trị, vậy trước tiên thu đi vào rồi hãy nói. Trịnh Nhân không đành lòng để cho một cái bị bệnh cụ già còn tới chỗ bôn tẩu. Đem lão nhân ra an bài vào phòng bệnh, hỏi thăm tình huống tương quan sau chuẩn bị cho hắn lái vào viện một. Vừa nghe Trịnh Nhân hỏi có tiền hay không thời điểm, cụ già bên trong quần lấy ra một cái túi màu xanh da trời hoa vải, đã đổi bạch hết sắc. Hắn bưng màu xanh da trời bọc quần áo, nói đến, Trịnh tổng, ta có tiền, nhất định phải cho ta làm giải phẫu à? Trịnh Nhân khóc cười không được. Xem lão nhân ra cái bộ dáng này, thật giống như mình là kẻ cướp như nhau. Bất quá Trịnh Nhân vậy không thèm để ý, người ta đề phòng mình, nói một cách thẳng thừng vậy không việc gì. Thấy được người xa lạ mặt mày vui vẻ, chỉ tin tưởng loại người như vậy mới ở trong xã hội không sống nổi. Trịnh Nhân nói, lão nhân gia, một hồi ta cho ngươi mở giấy nhập viện, dùng ta giúp ngươi giao tiền sao? Lão nhân gia lập tức cảnh giác nhìn Trịnh Nhân, bưng xanh vải bao gồm trên tay gân xanh lộ ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/doi-tsi-tsan-y-tsans-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,